Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 1516, cô gái đó đã tới rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là tai to mặt lớn thật đấy, còn để người khác phải tổ chức ngày lễ cho mình. Trần Khiêm không khỏi gật đầu. Lẽ nào thánh chủ này có năng lực ngăn cho bão biển không tràn tới đây sao? Có khi là thật đó. Đảo mạch chưa phải chịu biển động sóng gầm một lần nào, vẫn luôn bình yên vô sự. Gổ Vũ Tiêu nói, đúng là lạ thật, nhưng nếu đã đến nơi này, trừ việc bố trí ổn thỏa cho thuộc hạ, sắp xếp lại hành trình sau này, quan trọng nhất là Trần Khiêm muốn tìm được người đứng đầu nơi này, tìm hiểu về lịch sử thành lập thành phố, bởi vì đây là một hòn đảo nhỏ mà Hội Thái Dương đã từng đặt chân tới. Không biết có dấu vết nào liên quan đến Hội Thái Dương hay không? Chuyện này Trần Khiêm đã dặn thuộc hạ đi điều tra từ lúc còn ở trên tàu. Địa điểm nghỉ ngơi là một trang viên xa xỉ trên đảo. Trên đảo có suối nước nóng. Trần Khiêm thư giãn trong suối nước nóng, đồng thời chờ người địa phương mang theo ghi chép về huyện này cho anh xem. Cùng ngâm suối nước nóng còn có một đám cậu ấm cô chiêu. Bọn họ có cả nam và nữ, tiêu pha xa xỉ, lại còn phát ra tiếng cười đùa ồn ào khiến Trần Khiêm cảm thấy khá phiền phức. Nhưng Trần Khiêm cũng không phải kẻ thích gây chuyện, cứ xem như bọn họ không tồn tại vậy. Gọi cô ta đến đây đi, dạo này xương cốt của cậu đây uể oải lắm, để cô ta đến mát xa cho tôi một lát. Đúng lúc này, một cậu ấm trong nhóm đó chỉ tay ra lệnh cho tên đàn em đang đứng bên cạnh. Cậu Vân, chuyện này e không ổn đâu. Ông chủ đã dặn rồi. Dù sao cô ta vẫn là khách quý. Tên đàn em có ý tốt nhắc nhở. Bốp, trên mặt hắn ta lại nhận một cái tát thật kêu. Bảo mày đi thì đi đi. Có gì mà không ổn? Khách quý, cái thá gì? Hiện giờ cô ta có chuyện muốn cầu xin nhà họ Vân chúng ta đó thôi. Cậu Vân đó quát. Cậu Vân, thôi bỏ đi. Tuy cô ta xinh đẹp hơn người, thế nhưng cũng khó nuốt lắm. Cô ta biết võ công đấy. Mấy cậu ấm khác cũng nhắc nhở đôi lời. Tôi sợ cô ta chắc. Nhanh gọi cô ta tới đây cho tôi giãn gân giãn cốt. Đậu má, ông già không cho tôi chạm vào cô ta đã khiến tôi phải nhẫn nhịn lắm rồi. Lẽ nào để cô ta đến giúp tôi thả lòng cũng không được. Cậu Vân cười nhạt, tên đàn em chỉ đành bụng mặt đi rồi. Cũng không lâu lắm, cô gái đó đã tới rồi. Nhan sắc của cô ta đúng là xinh đẹp xuất sắc. Vừa bước tới đã hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều phái nam, thậm chí là cả phụ nữ. Cách chương.